Vô cực liên minh, chương 72, vô đề. Góc truyện audio.com. Phương Tuyết Di cũng trợn tròn mắt nhìn Phương lão. Một bộ không dám tin đây là ông nội mình vậy. Trên đầu tóc trắng đã không còn, nếp nhăn cũng biến mất. Chân chính trẻ lại 20 tuổi a hát. Bác sĩ không thần y, ông nội. Phương Tuyết Di nhìn Lục Đạo, lắp bắp nói không nên lời. Yên tâm, bệnh tim của ông nội cô đã được ta chữa khỏi rồi. Hơn nữa, còn sống thêm được 20 năm nữa, Lục Đạo chậm rãi nói. Mặc dù dựa vào tình trạng của Phương lão, mọi người cũng đã đoán được điểm này, nhưng giờ tận tai nghe được Lục Đạo xác nhận, tất cả người xung quanh vẫn không khỏi choáng váng. Rất khó tin những gì ta mình nghe, một cây châm liền đem một ông lão gần đất xa trời sống lại trên đời. Thật có y thuật thần kỳ đến vậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Giữa lúc mọi người đang muốn hướng Lục Đạo chạy tới cầu y thì một tiếng quát lớn vang lên. Theo hướng quát, mọi người thấy một lão nhân đứng ở cửa, đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xung quanh. Người xung quanh thấy vị lão nhân, không khỏi giật mình, đây không phải là chủ nhân đan vực, Tùng lão sao? Chủ nhân đan vực, chẳng lẽ Tùng lão chính là một vị tứ phẩm luyện đan sư a hát? Chính là ông ấy, thật không ngờ tới a hát ta lại có duyên gặp mặt luyện đan sư cao quý. Từng tiếng nghị luận vang lên, mà Lục Đạo cũng coi như hiểu, vị này chính là tứ phẩm luyện đan sư duy nhất cả thành phố Hà Bắc. Phương lão thấy lão nhân, thần thái liền trở nên hào hứng, cười lớn tiếng, ha ha. Tùng, mày đến rồi a hát, tiếng gọi rất thô tục, nhưng lại lộ ra thập phần thân thiết. Nhìn qua, hai người này quan hệ rất không tệ. Vị lão nhân nhìn Phương lão, không khỏi sửng sốt một chút, có chút không dám xác định nói. Ngài là, má nó, Lê Bá Tùng, đến cả đại ca mà mày cũng không nhận ra sao? Phương lão đi tới bên cạnh Lê Bá Tùng, cười mắng, liền, Tùng lão trợn tròn mắt. Thần sắc choáng váng lắp bắp, cái gì anh là đại ca không thể nào đâu, anh, không trách Tùng lão không nhận ra, bởi vì hiện tại Phương lão đã thay đổi 180 độ. Đến ngay cả hắn cũng không thể nhận ra, ha ha, gặp được thần y, không chỉ chữa được bệnh tim cho tao, mà còn để tao trẻ lại 20 tuổi a hát. Phương lão cao hứng cười lớn, không cao hứng sao được. Khi mà bệnh tình của ông đã khỏi hẳn, hơn nữa còn sống thêm 20 năm, cái gì, trẻ lại 20 tuổi trời ạ, đại ca, anh không nói giỡn đó chứ? Tùng lão càng kinh hãi kêu lên, tao có cần thiết nói đùa mày sao? Phương hãi trợn mắt nhìn Lê Bá Tùng, bất mãn, lần này, Tùng lão không có phản bác, bởi vì ông cũng nhìn thấy thay đổi rõ rệt của Phương lão. Hơn nữa ông cũng là mộ vị luyện đan sư. Kiến thức y thuật rất uyên bác, đã nhìn ra đại ca mình thật sự trẻ lại 20 tuổi. Có điều dù đã biết đây là sự thật, nhưng Tùng lão vẫn không giấu được nội tâm chấn động, bởi vì ông vừa nghĩ đến, có thể phản lão hoàn đồng hình như chỉ có lục phẩm đan dược. Liền, trái tim ông đập liên hồi, sắc mặt cũng trở nên kích động cực kỳ. Lục phẩm đan dược a hát, đây chính là tiên đan. Cuộc đời này có thể thấy được lục phẩm đan dược, có chết cũng không hối tiếc. Đại ca anh nói gặp được thần y, không biết vị thần y đó là ai? Là hắn a hát. Phương lão chỉ về phía Lục Đạo, sau đó hướng về phía hắn cúi đầu thật sâu. Thần y, ơn cứu mạng không lời báo đáp. Nhất thời, Tùng lão cùng Phương Tuyết Di sắc mặt đại biến. Hai người đều hiểu rất rõ ông nội, đại ca, mình, một người cực kỳ cao ngạo. Chỉ cúi đầu cha mẹ, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay, ông lại cúi đầu trước Lục Đạo. Thật để hai người rung động, đặc biệt là Tùng lão, càng là choáng váng, bởi vì vừa nãy đại ca nói gì? Đại ca nói thanh niên này chính là thần y cứu hắn. Đây có nghĩa vị thanh niên này là lục phẩm luyện đan sư. Trời ạ, chuyện này thật hư cấu, luyện đan sư cũng giống như nguyên sư vậy. Cần một thời gian dài tu luyện, hơn nữa so với tu luyện nguyên sư còn gian nan hơn. Tùng lão cả đời tu luyện, năm nay hơn 100 tuổi mới đạt tới tứ phẩm luyện đan sư. Mà đó còn được coi là thiên phú không tệ rồi. Vậy mà lục đạo đây, mới bao nhiêu lớn, lại có thể hơn hẳn mình một phẩm để Tùng lão rất muốn hỏi là thế đạo này thay đổi hay mình già rồi. Lục đạo thấy Phương lão cúi người, liền vội vã đỡ ông lên, cười khổ, ông đừng làm vậy, cháu tổn thọ mất, cháu là bác sĩ, gặp người bệnh, tất nhiên phải xuất thủ cứu người rồi. Lục đạo nói những lời này không là giả. Từ khi biết mình sở hữu y thuật cao minh, hắn đã có tâm cứu người. Bất quá, cũng không phải cổ hủ. Gặp ai là cứu, giả như người bệnh là Phùng Ngọc, 100, hắn sẽ không xuất thủ. Phương lão thấy lục đạo nói vậy, trong lòng đối với hắn càng thêm tán thưởng. Sở hữu y thuật cao minh, lại có y đức, xã hội này thật đã gần như tuyệt chủng rồi. Liền, sắc mặt ông trở nên hòa ái. Chủ động cầm lấy tay lục đạo, thân thiết nói, nếu thần y đã nói vậy, ông cứ gọi cháu là lục đạo đi, thần y gì đó, cháu không dám nhận. Lục đạo tư tôn nói, ha ha, xứng đáng, hai chữ thần y này, ngoài cháu ra không ai có thể nhận, mà thôi, nếu cháu đã nói vậy, ta cũng mạn phép gọi cháu một tiếng lục đạo. A hát, Phương lão cười lớn, sau đó vỗ vai mình. Hùng hồn, Phương lão ta ở Giang Đông mặc dù không tính là gì, nhưng cũng coi như là có chút thế lực. Sau này cháu có đến thành phố Giang Đông, gặp vấn đề gì cứ gọi ta. A hát. Vâng, lục đạo gật đầu, đáp, lục thần y, chị là Phương Tuyết Di. Xin lỗi, lúc nãy chị đã nghi ngờ em Phương Tuyết Di đi tới. Sắc mặt ôn nhu như nước, một đôi con ngươi thành thục đầy áy náy nhìn lục đạo. Ha, ha, chị Tuyết Di quá lời rồi. Chị cũng là vì quá lo lắng cho ông nội mà thôi. Lục đạo vươn tay nắm lấy tay người đẹp. Cảm nhận tay thiếu phụ mềm mại, hắn không nhịn được vuốt ve, trong lòng dâm đãng nghĩ. Xúc cảm thật tốt, cực phẩm. A hát, Phương Tuyết Di cảm nhận tay mình khác thường. Chỉ là nàng không có tức giận, đã là thiếu phụ, Phương Tuyết Di không còn xấu hổ hay tức giận như thiếu nữ. Nàng biết mình xinh đẹp cỡ nào, lục đạo trẻ tuổi như vậy, không kìm lòng được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, đối phương còn cứu mạng ông nội mình, bực này ơn đức, đổi thành cổ đại đã là lấy thân đền đáp, chỉ vuốt ve tay thôi. Nàng cũng không quá để trong lòng, sau đó, là thật sự cảm ơn ngài, nếu không có ngài, ông nội ta chắc là đã không qua khỏi rồi. Phương Tuyết Di thần sắc cảm kích, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra, ha, ha, chị đừng khách khí làm gì, ông Hải cũng gọi em một tiếng lục đạo, vậy chị cũng gọi em lục đạo đi, gọi thần y, em cảm thấy xa lạ. A hát, lục đạo nhún vai, biểu thị mình không yêu thích người khác gọi là thần y, đồng thời cũng chủ động buông tay ra, dù rằng nội tâm không muốn chút nào. Nghe thế, y Phương Tuyết Di phong tình vạn chủng nhìn lục đạo, cười duyên dáng nói, nếu em đã nói vậy, vậy chị cũng không khách khí. A hát, tiếp tới, nàng lại hướng về phía Phùng Ngọc vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Hơi chút cúi người, cảm ơn Phùng tiên sinh vừa nãy trợ giúp tôi. Ha ha, không có gì, ông nội cô đã tỉnh lại, tôi cũng cảm thấy vui mừng. Xin lỗi các vị, tôi có việc xin đi trước. Phùng Ngọc cười ha hả một tiếng. Sau đó, vội vã quay người rời đi, đi ngang qua lục đạo, trong mắt hắn lóe lên một đạo hàn mang, lại dám cướp công của bố mày, mày giỏi. Phùng Ngọc nội tâm âm trầm, ý tưởng của hắn rất đơn giản, đứng ra chủ động trợ giúp người đẹp, nếu như thành công cứu ông nội nàng, vậy thì để lại hảo cảm cho Phương Tuyết Di, còn ngược lại, hắn sẽ trở thành bờ vai để người đẹp tựa vào lúc thương tâm rất. Mộng tưởng là vậy. Nhưng kết quả thì sao? Người đẹp nhận thức hắn, nhưng cũng chỉ mức nhận biết mà thôi. Không có cảm động, không có hảo cảm như trong suy nghĩ của mình, mà tất cả đều là do tên thanh niên này sáng lập nên. Hắn tán gái con mẹ nó, một thằng nhóc con nhảy vào làm cái bíp gì? Liền, hắn hận lục đạo phá hủy kế hoạch tán gái của hắn. Hắn quyết định, phải cho thằng này một bài học. Còn thân phận thần y của đối phương, Phùng Ngọc tự động bỏ ra sau đầu. Phùng Ngọc đi, không ai ngăn cản, lục đạo cũng không biết Phùng Ngọc ghi hận mình. Mà kể cả biết, hắn cũng không quan tâm. Thần y, giúp ta xem một chút đi. Đúng vậy thần y, xin giúp ta xem một chút đi. Thần y, ta bị bệnh này nhưng là dàn vặt 7-8 năm, ta sống không bằng chết. Ngài mở lòng từ bi, xin làm ơn cứu giúp. Từng tiếng hô lớn gọi nhỏ vang lên, chỉ thấy xung quanh mọi người đều hướng về phía lục đạo chạy tới. Ai nấy đều sắc mặt kích động cực kỳ, nói đùa, thần y xuất hiện, không nhân cơ hội này để hắn trị bệnh thì còn đợi đến bao giờ. Khục, mọi người bình tĩnh, ta không phải là bác sĩ của đan vực, nếu như ở đây xem bệnh thật không nể mặt Lê đại nhân. Lục đạo uyển chuyển từ chối. Sau lại hướng về phía Tùng lão cười nói mới cả, không phải có Lê đại nhân ở đây sao? Ông ấy là một vị tứ phẩm luyện đan sư A-hát, y thuật so với ta còn cao minh hơn. Ha ha, lục thần y khiêm tốn rồi. So với ngài, y thuật của ta chẳng khác gì học sinh tiểu học cả. Tùng lão ngữ khí cung kính vô cùng. Cũng không có tuổi già lên mặt, trong thâm tâm Lê Bá Tùng, ông đã chắc rằng lục đạo là một vị lục phẩm luyện đan sư. Lục phẩm luyện đan sư A-hát, đủ để Tùng lão cúi đầu. Bất quá, nếu để lục thần y khám bệnh cho tất cả mọi người ở đây, thật sự là khổ cực ngài ấy. Vậy đi, mọi người có bệnh tật gì? Cứ việc ở trong cửa hàng mua thuốc, giá cả đều giảm giá một nửa. Không biết ý mọi người thế nào. Tùng lão hướng về phía mọi người tung ra một quả bom tấn. Hắn cũng không muốn lục đạo đứng ra khám bệnh, một phần là ảnh hưởng tới sinh ý của cửa hàng. Quan trọng hơn, ông còn muốn đàm luận với vị tuyệt thế thần y này A-hát. Ở đây mọi người nghe Tùng lão nói, đều lộ ra thần sắc nửa kinh hỉ, nửa không muốn. Kinh hỉ là bởi đan vực giảm giá, còn không muốn là bởi không thể được thần y khám bệnh. Bất quá, không ai lên tiếng phản đối. Dẫu sao, Tùng lão cũng là một vị danh tiếng cao vời vợi tứ phẩm luyện đan sư. Nếu phản đối là không nể mặt ông, mà không nể mặt luyện đan sư, đây là tự đi tìm chỗ chết. Đợi cho mọi người đều tản đi, Tùng lão hướng lục đạo nghiêm chỉnh, lục thần y, mời ngài vào trong, để ta thỉnh giáo y thuật. P.S. gọi thẳng tên ra cảm giác nhân vật không già bằng để Tùng lão, Phương lão, vì thế mình sẽ dùng cách gọi này, cách chương.